Tuy nhiên Thiêu Hỏa Côn và hai trái nho cũng không bị Long Lân che khuất. Long Lân giáp, Vi Liên đi tới thò tay vớt ve từng mảng Long Lân cảo Đường Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Đường Tiêu thò tay nắm lấy tay của Vi Liên, đôi mắt nhìn nàng trừng trừng ẩn hiện ham muốn. Chỗ này của ngươi sẽ là nhược điểm để người khác công kích. Vi Liên vô tình chạm vào Thiêu Hỏa Côn và hai trái nho của Đường Tiêu. Nói với hắn một cái. Thật không, ngươi muốn công kích nó thế nào? Đường Tiêu đột nhiên chĩa Thiêu Hỏa Côn vào bụng của Vi Liên. Ngươi muốn gây hấn với ta sao? Vi Liên đột nhiên đẩy Đường Tiêu một cái, đem người của hắn ngã xuống mặt đất. Sau đó bắt đầu vuốt ve người hắn bốn phía. Đường Tiêu thu hồi Long Lân giáp, lộ ra thân thể cường kiện. Đường Tiêu nhắm mắt lại hưởng thụ sự vuốt ve này. Vi Liên thấy Đường Tiêu nhắm mắt lại cũng không khách khí. Hơi lui người xuống, cúi đầu mút lấy vật cứng rắn đó của Đường Tiêu. Đường Tiêu vừa rồi mới thoát thai hoán cốt, chỗ đó chưa tiếp xúc với bất kỳ vật gì, là một thân thể thuần dương khiến cho lòng nàng kịch liệt nhảy lên. Với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, Vi Liên minh bạch nếu như có thể song tu với hắn thì thực lực của mình sẽ tăng tiến rất nhiều. Vi Liên đem thân thể mềm mại áp xuống người của Đường Tiêu. Chủ động tiến tới, nàng hiện tại đã 23 mà Đường Tiêu hiện tại chỉ có 16-17 tuổi. Khiến cho trong lòng nàng có cảm giác trâu già gặm cỏ non. Tuy nhiên sau khi nghĩ đến song tu quý giá kia, nàng cũng không thể kìm được. Đường Tiêu mở mắt nhìn Vi Liên đang tham lam mút lấy môi của mình, bỗng nhiên hắn phát hiện ra mình cùng với Vi Liên ở lâu như vậy nhưng hắn chưa bao giờ phát sinh những ý nghĩ này với Vi Liên. Lúc này thân thể của hai người như tương thông với nhau. Vi Liên nhìn thấy Đường Tiêu mở to đôi mắt, trong mắt lộ ra vẻ quái dị, hơn nữa đối với chuyện nàng hôn môi cũng không phản đối, tựa hồ ý thức được điều gì đó, nàng đột nhiên vuốt tóc sau đó nở ra nụ cười. Cách chương.